Thí hôn lão công cần giúp sức, chương 74, sẽ đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa Hàn Nhược Tuyết nói không sai, trong sự kiện cô ta hãm hại Đường Ninh, thu được lợi ích lớn nhất chính là Đường Ninh, thứ yếu mới là công ty giải trí Hải Thủy. Đường Ninh dưới sự dìu dắt của Hải Thủy, mức độ nổi tiếng tăng lên, gặt hái thành công, mà Hải Thủy càng xác định vị trí của mình trong giới giải trí, có thể nói một mũi tên trúng ba nhạn. Đêm đến, Đường Ninh về nhà, thấy Lục Triệt đi qua đi lại trước cửa, mặt cô đầy nghi vấn đi tới. Lục Triệt, sao anh không đi vào? Phu nhân, cô về rồi. Lục Triệt thấy Đường Ninh, giống như thấy chúa cứu thế, mắt sáng rỡ lên. Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay tâm tình tổng giám đốc không tốt lắm. Vì sao? Đường Ninh nhìn Lục Triệt, biết anh ta sợ bị Mặc Đình trách cứ, nên lên tiếng trấn an. Anh cứ yên tâm nói, tôi có chừng mực. Là vì Hải Thủy thanh minh, quản lý cấp cao của Hải Thủy cảm thấy không cần phải nhắc tới tên cô, giúp cô tăng độ hot, bất đồng ý kiến với tổng giám đốc. Lục Triệt nghiêm túc giải thích, dĩ nhiên, bọn họ không có lá gan ngăn cản tổng giám đốc, chỉ là... Trong lòng Đường Ninh trầm xuống, hiểu ý Lục Triệt, không sao, tôi sẽ trấn an anh ấy. Ngay cả công ty nhỏ như Thiên Nghệ bình thường cũng có tranh quyền đoạt lợi, huống chi là Hải Thủy. Rất hiển nhiên, uy tín đế vương của Mặc Đình bị khiêu khích mà cô là ngòi nổ. Lục Triệt rời đi, Đường Ninh bình ổn tâm tình tiến vào nhà, thấy Mặc Đình đứng trước cửa sổ trong thư phòng uống rượu, cô rón rén đi tới sau lưng anh, vươn tay ôm eo anh. Mặc Tổng, hình như anh không vui lắm. Lục Triệt miệng rộng rồi. Mặc Đình đoán, cũng không phải chuyện lớn gì, không nói tới có vui hay không. Ở trong lòng anh, em là vợ anh, cho nên anh sẽ thiên vị em, đây là chuyện thường tình, nhưng ở trong mắt nhân viên Hải Thủy, em và anh không có chút quan hệ nào, nên bọn họ có ý kiến cũng dễ hiểu. Đường Ninh ôn nhu nói. Nguồn gốc không ở đây. Mặc Đình xoay người, để ly rượu xuống, ôm Đường Ninh vào trong ngực. Bởi vì có người đoạt quyền. Nghĩ tới khả năng này, Đường Ninh ôm Mặc Đình càng chặt hơn. Anh biết rõ có nhiều người nhìn chằm chằm vị trí anh như vậy, anh còn ngang nhiên giúp em, Mặc Đình, em không cho phép anh như thế, lần này chẳng qua là khiến anh không vui, lần sau thì sao? Chuyện Hàn Nhược Tuyết lần này, em biết trong lòng anh đã sớm hiểu rõ, anh luôn chờ cơ hội này, mà chuyện chụp ảnh chung trong tiệc rượu chính là thời cơ cho anh, nhưng Hải Thụy Thanh Minh, thật sự không cần Thanh Minh giúp em, sau này đừng như vậy nữa. Chê anh xen vào việc người khác, trong mắt Mặc Đình thoáng qua vẻ thất vọng, Đường Ninh sửng sốt một giây, sau đó nắm tay Mặc Đình, để lên vị trí tim của mình, nghiêm túc nhìn anh nói. Chỗ này sẽ đau, tất cả mọi người đều biết anh cao không thể với tới như đế vương, nhưng em rất rõ ràng, sau lưng đế vương, là vực sâu vạn kiếp bất phục. Đường Ninh, em có tài đức gì? Cho dù em muốn tiếp nhận sự trợ giúp của anh, cũng cần phải làm cho tất cả mọi người đều đồng ý em. Giới giải trí đen tối như vậy, em không thể chỉ chờ anh bảo vệ em, khi người khác bắn tên về phía anh, sao em có thể ngồi nhìn mặc kệ? Những việc khác em không làm được, chẳng lẽ bảo vệ tâm anh cũng không làm được sao? Nghe Đường Ninh nói xong, Mặc Đình ngây ngẩn, kinh ngạc, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ một giây sau, anh đột nhiên nâng gò má Đường Ninh, ôm eo cô, hôn thật sâu. Sở dĩ tình cảm của anh đối với Đường Ninh ngày càng sâu đậm cũng là vì giữa anh và Đường Ninh linh hồn va chạm. Nghĩ đến đây, hai tay anh ôm lấy Đường Ninh dùng sức thêm. Đến khi môi Đường Ninh bị anh mốt tới sưng đỏ. Sau đó, anh khôi phục vẻ trầm ổn và tự tin trước sau như một kề sát bên tai Đường Ninh, nói. Anh phát hiện anh muốn cảm ơn đám lão già kia thật đàng hoàng. Giúp anh có cơ hội nghe được tiếng lòng của em. Nhưng mà, Ninh, em coi thường người đàn ông của em trong giới giải trí, không có gì là anh không làm được, phàm là người khiêu chiến quyền uy của đế vương, em cảm thấy sẽ có kết quả tốt sao? Vừa rồi anh còn buồn bực, em bị Lục Triệt trêu. Mặc Đình hơi buồn cười nói. Đường Ninh sửng sốt cười khẽ một tiếng. Anh ấy nhắc nhở em một lần cũng tốt, tránh cho em không biết anh khó xử. Mặc Đình nghe xong, mỉm cười ôm ngang Đường Ninh, đi vào phòng tắm. Anh muốn em, Đường Ninh đỏ mặt nhưng vẫn giơ tay cởi nút áo sơ mi cho Mặc Đình. Mặc Đình thấy thế, trong đầu không khỏi nghĩ tới câu nói vừa rồi của cô muốn bảo vệ tâm anh. Cho nên anh không kiềm được nâng cằm Đường Ninh lên, thâm tình hôn dái tai cô. Em không chỉ phải bảo vệ tốt tâm anh, còn phải bảo vệ tốt thân thể anh. Áo sơ mi trắng tin bị vứt sang một bên, chồng lên váy hoa của Đường Ninh, từng món đồ rơi xuống đất, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, cảm xúc mạnh mẽ lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt. Đường Ninh là người mẫu, mỗi một chỗ trên thân thể đều rất quan trọng, cho nên. Mặc Đình trước giờ không nỡ dùng sức, Đường Ninh có thể cảm nhận được sự khắc chế của anh, ôm cổ anh nói. Em cũng không phải đồ sứ, vừa đụng vào liền vỡ. Vợ nhắc nhở như vậy là... Muốn anh dùng sức, Mạc Đình tiến vào chỗ sau, thỏa mãn tất cả yêu cầu của Đường Ninh. Sau khi hai vợ chồng ân ái trong phòng tắm, Đường Ninh mệt mỏi, đã ngủ mê man. Mạc Đình nhìn khóe mắt mệt mỏi của Đường Ninh, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn. Có câu nói kia của em, anh làm gì cũng đáng giá, bất luận em muốn làm gì, anh cũng cùng em đến địa lão thiên hoang. Dài đằng đẵng, chị em Hàn gia tranh cãi một trận, Hàn Nhược Tuyết mất tích mà Hàn Vũ Phàm cũng mặt âm trầm cả đêm, nhưng Mạc Vũ Nhu lại có vẻ không có vấn đề gì, không trấn an Hàn Vũ Phàm như trước, chỉ tự xem tin tức giải trí. Mạc Vũ Nhu, có phải gần đây em hơi kỳ lạ không? Vũ Phàm, em mang thai cực khổ như vậy, chẳng lẽ anh còn muốn em tham dự cuộc tranh cãi giữa hai chị em anh sao? Mạc Vũ Nhu khinh thường hỏi ngược lại. Có điều em cho rằng anh bỏ mặc chị anh là không sai, dù sao bây giờ Thiên Nghệ bị Đường Ninh dẫm đạp gắt gao, mà chị ấy lại bị Hải Thụy phong sát, anh cũng chỉ làm chuyện tổng giám đốc nên làm. Em có biết đã bao lâu không thân mật cùng anh không? Hàn Vũ Phàm hỏi Mạc Vũ Nhu, vì gần đây Mạc Vũ Nhu thật sự tương phản lớn, trước kia cô ta luôn dựa vào ngực anh ta, sở trường là nũng nịu, nhưng bây giờ cô ta hoàn toàn không để ý tới anh ta. Chấm, Vũ Phàm, đứa bé từ từ lớn, em thật sự không thoải mái. Hàn Vũ Phàm nghĩ đến đứa bé, không nói gì thêm, chỉ đứng dậy vào phòng tắm tắm nước lạnh, đàn ông có nhu cầu, đây là chuyện rất bình thường, nhưng Mạc Vũ Nhu hiển nhiên không bình thường, cách trương.